Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, xâm lấn. Xem ra các ngươi đối với ngoại giới sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Rốt bình tĩnh nhìn về phía Absalom. Cái này mê vụ chi hải tin tức chim là sẽ không tới. Moria hơn phân nửa là có đường dây khác thu hoạch tình báo. Hắn chắp hai tay sau lưng, đạm mạc mà hỏi, Moria ở đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Absalom ngưng trọng mà cảnh giác nhìn chằm chằm Rốt, cũng không trả lời, mà là làm ra hướng lui về phía sau đi chuẩn bị. Đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, phát động trong suốt năng lực đồng thời, hướng về hậu phương hắc ám bên trong gầy đi vào. Nhưng mà Rốt hừ lạnh một tiếng, nhấc chân nhẹ nhàng đạp mạnh, mặt đất tựa như chăn lông, trong nháy mắt nếp uốn, Absalom phía sau lưng trực tiếp đâm vào nhô lên trên mặt đất, chợt lại bị bốn phía dùng để đất đá ầm vang chen tại ở giữa. Ầm, Rốt vươn tay, xa xa một nắm, kia phun trào bùn đất liền đột nhiên hướng trung ương nắm chặt, phát ra phanh một tiếng, biến thành một tòa nhô lên phần mộ. Trong trí nhớ con hàng này dùng trong suốt năng lực chui vào qua Nami phòng 8. Rốt đối với cái này rất là trơ trẽn. Liền hắn đều không có lợi dụng vặn vẹo tia sáng năng lực trong suốt hóa tới làm chui vào phòng 8. Loại hình sự tình, đi, diệt sát Absalom về sau. Rốt quay người, tiếp tục hướng về nơi xa tòa thành đi đến. Thriller Bắc là danh xưng trên thế giới lớn nhất huyền. Có thể so với một hòn đảo. Phía trên tòa thành cũng không chỉ một. Rốt bọn người xâm nhập một đoạn về sau, phía trước liền xuất hiện mấy cái đường thông hướng khác biệt tòa thành. Đối với Thriller Bắc ký ức, Rốt đã không phải là rất rõ ràng, mà lại coi như có thể rõ ràng nhớ lại, hắn cũng làm không được trong đầu trong nháy mắt hình thành một cái bản đồ. Ba con đường, ta đi ở giữa. Rốt nhìn xem phía trước xuất hiện ba đầu phân nhánh, trực tiếp liền lựa chọn trung ương con đường. Bởi vì trung ương đường chỗ thông hướng tòa thành là lớn nhất một tòa thành bảo. Hoác hoác hoác, vậy ta liền đi bên này. Chấm ngoặc kép, Lafitter ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt mũ dạ một góc, phát ra quỷ dị tiếng cười. Đi hướng phía bên phải con đường. Cuối cùng còn thừa lại một đầu bên trái lộ tuyến. Là khiêng yêu đao quỷ khóc không nói lời nào đi tới. Robin có chút suy tư. Đang muốn lựa chọn thời điểm, hậu phương đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị thanh âm. Chỉ gặp một con ba cái đầu, bộ dáng hắc ám đáng sợ địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện ở nàng hậu phương trong bóng tối. Hướng về phía nàng một hồi nhe răng trợn mắt. A, thật đáng yêu. Robin nhìn xem con kia địa ngục tam đầu khuyển, lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng đối xấu bắt đầu sinh vật thẩm mỹ luôn luôn để La cùng Rốt đều muốn nhả rãnh. Bất quá lúc này La cùng Rốt đều không tại trung ương tòa thành, tại một cái âm u trong phòng, hình thể cực kỳ mập trạch vương hạ thất vũ hải một trong Gecko Moria đang nằm tại một chương to lớn trên giường nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, mấy cái thân ảnh vội vã đi đến, tỉnh lại Moria. A, làm cái ác mộng. Moria vuốt vuốt đầu, ngồi dậy nửa người, kia thật là quá tuyệt. Moria đại nhân, cầm đầu cái kia quấn lấy băng vải cương thi hướng về phía Moria cung kính mở miệng. Nói, khoảng cách lần trước dạ tập đã qua 3 ngày thời gian. Trong thời gian này ngài một mực tại đi ngủ, chúng ta đã chuẩn bị xong cho ngài 3 ngày đồ ăn. Lần này con mồi rất mạnh, là để hải quân tại Xuân Chi đảo thảm bại quỷ thủ đoàn hải tặc. Có thể lấy được bóng của bọn hắn, nhất định sẽ đối với ngài có trợ giúp. Quỷ thủ đoàn hải tặc tiền truy nã là bọn hắn cho đến trước. Mắt tao ngộ qua hải tặc bên trong tối cao. Trong đó quỷ thủ Rốt tiền truy nã, càng là cao tới 440 triệu belly. Bất quá, Moria tại trở thành thất vũ hải trước đó, liền có cao tới 3 ức 2.000 vạn belly treo thưởng. Cũng đã từng đi qua thế giới mới, khiêu chiến qua quân lâm biển cả tứ hoàng chi 100 thú Kaido. Quỷ thủ đoàn hải tặc mạnh hơn, có thể mạnh hơn bách thú Kaido, chênh lệch thực sự quá xa. Mà lại nơi này chính là bọn hắn sân nhà, cho nên bọn hắn chỉ có lập công hưng phấn. Nghe được dưới trướng cương thi, Moria hơi nheo mắt lại. Ồ, chính là cái kia xử lý cá sấu sa mạc ra hỏa a. Đưa tới cửa a, Hogback cùng Absalom đâu? Làm đến qua thế giới mới, đã từng khiêu chiến hơn 100 thú Kaido. Mặc dù thất bại cũng tổn thất thuyền viên nhưng tự thân vẫn sống xuống dưới tồn tại. Moria đối ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài nhân vật đều rất khinh miệt. Cho dù quỷ thủ đoàn hải tặc cũng là như thế. Lĩnh giáo qua biển cả đỉnh phong nhất tồn tại thủ đoạn. Đối với những cái kia đỉnh phong phía dưới hải tặc nhóm, tự nhiên không tồn tại bất luận cái gì e ngại loại hình cảm xúc. Absalom đại nhân đã xuất động, đi triệu tập tam quái người, quỷ thủ đoàn hải tặc cái bóng. Nếu như có thể lấy được tay, đầy đủ để cho ta cương thi quân đoàn mạnh hơn một mảng lớn. Khoảng cách vua hải tặc vị trí cũng liền có thể rút ngắn một mảng lớn. Thích hì hì hì hì ha ha. Chấm ngoặc kép, Moria lộ ra một ngụm răng nanh. Quỷ dị tiếng cười trong phòng quanh quẩn. Thành Tây bảo, Moria dưới trướng tam quái nhân chi một Hogback mới vừa từ phòng thí nghiệm đi ra. Trên tay còn dính lấy một chút máu tươi. Hắn bỏ đi găng tay. Tướng găng tay ném tới một bên. Đúng lúc này, một cương thi từ bên ngoài đi vào, hướng về phía Hogback cung kính nói. Hogback đại nhân, Moria đại nhân triệu tập ngài đi qua. Hogback lườm kia cương thi một chút. Nói, thật sự là, mới từ trong phòng thí nghiệm ra, còn không có ăn được một tấm vải đinh đâu. Chấm ngoặc kép, lắc đầu, hắn vẫn là hướng về ngoài cửa đi đến. Xùy, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi ào ào thanh âm, phảng phất là cái gì đồ vật vọt vào, đồng thời đánh nhau động tĩnh. Hogback nhướng mày, đẩy cửa ra đi ra ngoài, nghe mình trong thành bảo động tĩnh, không khỏi hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoặc, Hogback đại nhân, có người xông vào, một cương thi thất kinh chạy tới, hướng về phía Hogback mở miệng nói, thực lực rất mạnh, chúng ta có chút ngăn không được. Hogback mơ hồ biết Moria vì sao đột nhiên triệu tập bọn hắn. Xem ra là tới một đám trọng lượng cấp con mồi. Hắn nhếch nhếch miệng về sau, hướng về động tĩnh truyền đến phương hướng đi đến. Rất nhanh, xuyên qua mấy cái gian phòng về sau, hắn đi tới một cái đại sảnh bên trong. Trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, bị nhét vào cái bóng mà biến thành cơ thể sống giá sách. Bích họa, thảm toàn bộ bị cắt chém thành từng khối từng khối. Người chính là vị thiên tài kia bác sĩ ngoại khoa. Hogback a, lo cầm yêu đao quỷ khóc. Đứng trong đại sảnh ương, nhìn qua từ nội sảnh đi ra Hogback. Hogback nhếch nhếch miệng, lộ ra trên dưới bốn khỏa dài nhọn như là mãnh thú răng. Phát ra quỷ dị tiếng cười. Nói, rất có kiến thức nha. Không sai, ta chính là thế gian nghe tiếng Hogback bác sĩ. Lo mặt không biểu tình, không chút nào vì đó mà thay đổi. Trong tay yêu đao quỷ khóc quét một cái kia một chỗ. Bị hắn mở ra cương thi. Nói, đây đều là kiệt tác của ngươi a. Những cương thi kia trên thân, đều có rõ ràng cắt chém cùng khâu lại vết tích. Hogback trên mặt lộ ra một vòng tự hào biểu lộ. Nói, đương nhiên, ta thí nghiệm thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nát thấu. Lo lạnh lùng đánh gãy Hogback, cho hắn nối liền nửa câu sau. Hogback yết hầu cứng đờ, hơi có vẻ tự hào cùng đắc ý mặt, trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời dần dần trở nên âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm La, nói, người nói cái gì? Ta nói, thủ đoạn của ngươi, nát thấu. Lo tướng yêu đau quỷ khóc kháng trên bờ vai, bình tĩnh mở miệng, mặc kệ là khâu lại vẫn là ghép lại. Đúng, quên nói cho ngươi, ta cũng là cái bác sĩ, vốn có giải phẫu trái cây La trước mặt. Hogback những này cái gọi là ghép lại giải phẫu, quả thực là nát đến không thể lại nát tác phẩm. Hết lần này tới lần khác còn tại thế giới bên trên đều có rất cao danh khí. Cái này tại La xem ra, là có chút không thể chịu đựng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hogback mặt âm trầm, răng cắn kẽo kẹt vang. Đôi mắt trung lưu lộ ra nổi giận chi sắc, lạnh lẽo mà nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ, muốn lời bình y thuật của ta, Ngươi còn sớm 10 năm đâu. Đi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn hướng về phía sớm đã hội tụ đến gian phòng bên trong bên ngoài đông đảo cương thi gầm thét một tiếng. Trong nháy mắt vô số cương thi liền hướng về Lo Mạnh vọt qua. Lo bình tĩnh giơ lên trong tay quỷ khóc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.